Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Nhưng mà người cấp cao cách trời cũng không thể thích ứng thế giới này. Cao Lê không biết mình làm sao vượt qua một đêm này. Hắn mất đi ý thức phía trước duy nhất ký ức, chính là mình dạ dày sắp bị rượu chống đỡ nổ. Hôn mê phía trước, hắn phảng phất nhìn thấy Thiết Đề cùng Cố Vô Ưu hai người cười ha hà từ trong phòng đi ra ngoài. Còn phảng phất nghe được bên ngoài truyền đến phong lôi chi thanh. Đương nhiên, đây có lẽ là ảo giác. Dù sao sau khi tỉnh lại, gian phòng đã bị thu thập sạch sẽ. Đầy đất bình rượu cũng không thấy bóng dáng. Ngược lại là chính hắn. Đầu đau dữ dội, mặc dù chỉ là rượu gạo. Số độ rất thấp, có thể uống nhiều như thường đau đầu. Chẳng những đau đầu, còn đau dạ dày. Nằm ở trên giường lẩm bẩm trong chốc lát, Cao Lê lúc này mới xoay người xuống giường. Trên bàn cái kia hai tấm ố vàng trang giấy kim phiếu tựa hồ có chút lóa mắt. Vô luận như thế nào, một chuyện có thể xác định, Thiết Đề cùng Cố Vô Ưu quan hệ kỳ thật như là mình đoán. Cũng địch cũng bạn. Nhất là bây giờ, Thiết Đề buồn bực ở đây làm thợ rèn, Cố Vô Ưu tại hoàng cung làm lão sư. Hai người cơ hồ đều là ẩn lui trạng thái, ngược lại càng có thể thể hiện ra hữu nghị tới. Cái kia, phải làm như thế nào đâu? Không phụ hữu nghị, không phụ tín nhiệm, nhìn chung cả nhân loại lịch sử, kỳ thật kiếm loại vật này dần dần hướng phía tinh tế hóa. Lễ khí hóa phương hướng phát triển, mà đao lại dần dần hướng về càng thêm thực dụng vũ khí hóa phương hướng đi đến. So với kiếm, Cao Lê kỳ thật càng ưa thích đao, bởi vì chém vào nặng nề cảm giác cùng phá hư khoái cảm là kiếm đưa cho không được. Số liệu cho, còn lại chính là ngoại hình mà thôi. Từ khi lần thứ nhất bách luyện thép sản xuất đến bây giờ, Ngưu Yêu nhóm đối sắt thép carbon hàm lượng cách chơi đã có 10 phần tiến bộ. Đã có thể ổn định thu hoạch bọn hắn muốn độ cứng. Đã như vậy, Cao Lê quyết định cho Cố Vô Ưu tạo một thanh thuần cương đao. Cao Lê nguyên bản định muốn làm một thanh giáp cương vũ khí, lấy hiển lộ rõ ràng hắn kỹ thuật cao siêu. Chính như trái đất tục ngữ nói, thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Vì cái gì này muốn như vậy làm đâu? Tự nhiên là bởi vì thép tốt ít. Niên đại đó, sắt thép cách chơi có hạn, thép tôi mềm mại, mà sắt thép cấp không xác định. Thật vất vả lấy ra điểm thép tốt, tự nhiên muốn dùng tại nơi thích hợp. Nhưng khi Cao Lê đối Lão Ngưu đưa ra này kế hoạch thời điểm, Lão Ngưu lại phủ định đề nghị này. Này dính đến Cao Lê sơ sót vấn đề chân khí. Lão ca, người đây chính là khi dễ ta. Ta này một tiểu thành tu vi, ngoại trừ điểm huyệt liền không có điểm khác kỹ thuật. Ta nào hiểu cái gì là chân khí? Cao Lê bất đắc dĩ. Chuyện này, miệng ta đần, không tốt lắm nói. Ngươi nhìn xem, nói. Lão Ngưu một đường mở ra tật, chạy tới lấy ra mấy cái kiếm. Ta cho này ba thanh kiếm rót vào đồng dạng nhiều chân khí, ngươi xem một chút. Sắt tây kiếm biến thành bột phấn, kẹt, thép đúc kiếm gãy thành mấy tiết, nhưng mà, thép tôi kiếm vẻn vẹn chỉ là có chút cong một chút mà thôi. Cao Lê trong chốc lát liền hiểu, tại rót vào chân khí tác dụng phía dưới, đầy thán khí lượng khác biệt, thép biến hình trình độ hoàn toàn khác biệt. Cường giả đánh nhau chết sống, tốt vũ khí là dệt hoa trên gấm. Mà tự thân cứng rắn tu vi mới là trọng yếu nhất. Mà tu vi cấp mọi người mang tới chính là cường độ chân khí. Người bình thường sử dụng giáp cương công nghệ vũ khí vẫn được, nhưng vô luận cùng loại nào hợp lại công nghệ, một khi rót vào chân khí, sắt thép đều sẽ phát sinh trình độ nhất định biến hình. Giáp cương công nghệ phía dưới, hai loại khác biệt chất liệu biến hình trình độ khác biệt. Khả năng này sẽ triệt để phá hủy một thanh kiếm, mà Ngọc Diện Quỷ kiếm sở dĩ không có vấn đề, là bởi vì sử dụng rót thép công nghệ, gang xối tại thép tôi bên ngoài. Carbon nguyên tử rót vào thép tôi bên trong, là từ trên bản chất đem thép tôi biến thành thép. Mà phía ngoài gang đang rèn luyện thời điểm, cơ hồ đều bị đánh mài đi mất. Nguyên lai là dạng này, vậy thì dễ làm rồi. Một thanh nặng 20 cân cương đao, tự thân độ dày cùng độ rộng đủ để cam đoan cường độ. Tại 1.500 lượng hoàng kim kinh khủng dụ hoặc trước mặt, Cao Lê quyết định cho hắn làm ra một thanh để hắn đời này đều không quên được vũ khí. Một thể thành hình thân đao chuôi đao, tỉ mỉ điều chỉnh trọng tâm ở vào chuôi đao trước một thước. Thân đao trước một nửa khai phong lưỡi đao, dùng để cắt gọt, sau một nửa mở tròn lưỡi đao, dùng cho đón đỡ. Đối với cây đao này hậu kỳ xử lý, Cao Lê kế hoạch hai loại công nghệ, quán cương pháp, luyện thép, cùng che thổ đốt lưỡi đao. Quán cương pháp, luyện thép, tương đối đơn giản, mọi người phía trước đều chơi qua một lần. Chỉ bất quá lần này chuẩn bị cỡ lớn rãnh dùng để thịnh phóng gang thủy. Thí nghiệm mấy lần về sau, rốt cục đạt được một cái tương đối hài lòng thời gian. Sau đó, chính là che thổ đốt lưỡi đao. Là một cái rêu dao cứng rắn hạch võ hiệp trò chơi. Chế tạo binh khí hệ thống tự nhiên cũng là nội dung một trong. Cao Lê những tài liệu kia cũng không phải bạch tìm đọc. Mỗi một cái đao tượng sử dụng che thổ đốt lưỡi đao phối phương cũng khác nhau. Cao Lê liền tuyển đơn giản nhất một loại. Đất sét cộng bằng sa cộng sắt, phấn cộng carbon phấn. Huynh đệ, ngươi dạng này cách chơi được không? Thiết đề không có gì tự tin, hướng đã sơ mài đao đầu bên trên dán đầy bùn, sau đó đốt, đây là cái gì quỷ dị cách chơi? Ngươi nhìn xem chính là, bị lô hỏa nướng đỏ bừng cả khuôn mặt Cao Lê nói. Vì chế tạo cây đao này, Cao Lê tại nơi này đã ngồi xổm gần nửa tháng, một chút thí nghiệm phối trộn hắn nhất định phải tự mình giữ cửa ải. Cũng sẽ nhớ quay xuống. Đây đều là trực tiếp luyện kim tư liệu. Tại hợp kim trang bị xuất hiện phía trước, đây là bao nhiêu tiền đều không đổi được đồ vật. Lô hỏa đỏ bừng, đem đao cớm cũng thiêu đến đỏ bừng. Cao Lê nhìn xem nhan sắc, nhiệt độ hẳn là không sai biệt lắm. Đem đao lấy ra, trực tiếp cắm vào trong nước, nương theo hơi nước bốc hơi, làm đao lấy ra thời điểm, chỉnh thể lại có một tia đường cong. Carbon thép bỗng nhiên hạ nhiệt độ, biến thành mã thị thể, lưỡi đao bộ phận thể tích có chút bành trướng, mà sống đao bộ phận bởi vì bám vào lấy bùn đất. Nhiệt độ giảm xuống chậm chạp, liền quả thực là đem đao này biến thành một thanh loan đao. Bùn đất ở trong nước tản mát, mắt thấy tôi vào nước lạnh hoàn thành, Cao Lê lấy ra đao, thấp giọng nói một câu, rốt cục, hoàn thành. Xung quanh lập tức truyền đến một mảnh tiếng hoan hô. Tại công xưởng bên trong đã có mười mấy thanh làm phế đao. Bọn hắn có là rót thép hiệu quả không tốt, có là tôi vào nước lạnh sập. Chỉ có này một thanh, hiệu quả hoàn mỹ. Lão ca, tôi lại tu hình sự tình liền giao cho ngươi. Ta đi xem một chút mới rèn luyện công cụ làm xong a. Cao Lê đem đao đầu cho thứ thiết đề. Giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi. Thiết đề nắm qua đao đầu có chút lắc một cái. Chân khí tràn vào. Bịch một tiếng. Mặt ngoài dơ bẩn vỡ vụn. Lộ ra phía dưới thân đao. Thiết đề lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đây thật là một thanh hảo đao a. Cây đao này còn phải trải qua tôi lại. Đem bộ phận mã thị thể biến thành tác thị thể. Lấy thu hoạch được tốt hơn cơ giới tính năng. Còn muốn sửa đổi một chút không quá quy tắc ngoại hình. Làm đây hết thảy đều hoàn thành về sau, thì là rèn luyện giai đoạn. Trái đất hiện đại vũ khí lạnh nghề chế tạo ngoại trừ các loại hoa văn thép cách chơi bên ngoài. Trên cơ bản chính là rèn luyện nghệ thuật. Chỉ tiếc thế giới này y nguyên vẫn là một người bưng lấy một khối chỉ thạch thở hổn hển. Mài đao, Cao Lê không có cách nào làm cái cát mang cơ ra. Lại có thể làm một cái đơn giản chân đạp đá mài cơ. Một cái bàn đạp, một cái ngay cả cán, một cái trục cong, kéo theo một khối đại mài thạch. Khác biệt loại hình mài thạch rèn luyện ra hiệu quả khác nhau. Cái cuối cùng thì là dê ra vòng đánh bóng. Đáng tiếc, thế giới này không ánh sáng trục. Nếu không làm tiểu máy mài liền vô địch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN